pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1598, chương 1595 tùy ý nhiệm vụ 28. Trình Nham trong miệng có hoa không quả. Trình Lệ vui sướng vượt qua nghỉ hè trở thành một cái 2 năm cấp học sinh tiểu học, mà Trình Nham chính mình cũng lấy lớp đệ tam danh thành tích làm học sinh tiểu học cuối cùng 1 chương giải bài thi, tiến vào Hương Trung học liền đọc. Lưu Ngọc Dung hoa hơn 400 khối cấp Trình Nham mua một chiếc xoái khí phong cách phi cấp bình. Đem vùng núi xe, Trình Nham kỵ đi ra ngoài thời điểm nhưng đem Trình ra nhà cũ bên kia 2 cái học sinh trung học. Tức điên, Trình lão thái thái cảm thấy từ đem lão tứ thức phụ cùng nàng sinh nha đầu chết tiệt kia phiến tử. Đuổi ra khỏi nhà lúc sau, bọn họ theo trước so sánh với giống như càng thêm mọi việc không thuận. Thiếu lão tứ cái này đại sức lao động không nói, xây cái tường tu cái phòng đều đến đi mở miệng cầu người. Trong nhà sân cũng không ai thu thập, trước kia không sai biệt lắm đều là lão tứ thức phụ kết thúc công việc trở về bớt thời giờ liền dọn. Dẹp ra tới, tiểu lục cái kia nha đầu cũng có thể giúp đỡ uy uy gà. Quét quét xác, hiện tại nhưng hảo, lão tam một nhà phụ trách loại lão tư những miếng đất này. Trở về mệt đến muốn chết muốn sống. Lão đại lão nhị cảm thấy lão tứ trong nhà loại đến nửa đường thu vào đều về lão tam gia. Trong lòng đều nghẹn khí, dầm gì cũng không làm việc, này một cái đại viện tử cơ hồ tất cả đều là nàng ở thu thập. Trình lão thái thái tuổi cũng không nhỏ, hồn hển mang xuyễn cũng không dễ dàng, cố tình lão gia tử nhìn trong nhà một ngày so với một ngày loạn một ngày so với một ngày dơ. Làm ra đồ vật cũng càng ngày càng khó ăn. Cả ngày hùng hùng hổ hổ nói lão thái thái là cái song đời ngoạn ý nhi. Trình lão thái thái không nghĩ tới nhiều năm tức phụ thật vất vả ngao thành bà. Hiện tại lại bắt đầu bị khinh bỉ ai mắng. Hôm trước cái kia lão con bê ở bên ngoài nghe người ta dùng sức khen lão tứ toàn ra. Còn nói hắn sinh cái hảo nhi tử. Về đến nhà liền tìm cha thế nhưng đạp trình lão thái thái một chân. Trình lão thái thái quay đầu lại liền đem lão đại lão nhị lão tam tức phụ mắng cái máu chó đầy đầu. Lão con bê khoái nàng sẽ không đương mẹ, giống như những việc này đều là nàng làm ra tới giống nhau. Không phải các ngươi mấy cái đàn ông thương lượng tốt đem nhất xác thượng cái kia tiểu phòng ở. Phân cho lão tứ trụ, không phải các ngươi nói, lão tứ dám không đáp ứng liền đuổi ra ngoài. Bao gồm sau lại nương năm nha bị đả thương đem lão tứ mà bắt được tay. Không cũng đều là các ngươi chi lộ lão nương đi. Hiện tại thấy lão tứ hỗn đến hảo. Bà ba tưởng dán lên đi. Kết quả vô luận là cái kia tiệm cơm tử vẫn là tiểu nam nhai tử than đầu kia cũng chưa chiếm được một. Chút tiện nghi, quay đầu lại liền đem này than phân hô đến trên mặt nàng. Trách ta. Vốn dĩ liền thần phiền Trình lão thái thái vừa vào cửa liền thấy Trình Á ở kia cùng lão tam tức phụ. Lầm bầm nói Trình mỹ nhân duyên hảo. Mọi người đều cùng Trình Lệ chơi. Không ai cùng nàng hảo. Trình lão thái thái giơ tay liền cho Trình Á một cái miệng. Một cái bồi tiền hóa cả ngày làm ra vẻ làm ra vẻ. Nếu không phải ngươi cùng 6 nha đánh lên tới chúng ta có thể cùng lão tứ bên kia hoàn toàn bè. Liền ngươi sao là cái rảo gia tinh? Trình Á bụng mặt tức khắc sợ ngây người. Rảo gia tinh, nàng nhớ rõ cái này là tứ thẩm cùng Trình Lệ chuyên dụng danh hiệu A. Khi nào lại đến trên người nàng? Ô ô ô, Trình Á tức khắc gào khóc. Nàng mới không cần làm rảo gia tinh. Trình Lệ mới là, Lang Ngọc Hương vừa nghe lời này tức khắc liền tức giận. Mẹ, ngươi lời này ta đã có thể không thích nghe. Lúc trước là ai nói năm nha quang ngã hảo, đem lão tứ mà lộng tới tay toàn dựa này một quang ngã. Sao, đây là lấy rảo gia tinh lời này chèn ép đi rồi lão tứ. Lại bắt đầu chèn ép chúng ta tam phòng. Thật là chê cười, nàng cũng không phải là Lưu Ngọc Dung cái kia bánh bao mềm tùy tiện niết. Lang Ngọc Hương ôm Trình Á quay đầu lại liền vào phòng. Làm cho Trình lão thái thái mặt phanh, một tiếng đem cửa phòng quăng ngã thượng. Đảo không thấy được Lang Ngọc Hương để ý nhiều Trình Á cái này bồi tiền khuê nữ. chủ yếu là thật muốn gánh chịu cái rảo gia tinh thanh danh. Về sau muốn tìm cái hảo nhà chồng nhiều yếu điểm của hồi môn đều lao lực. Cái này lão Đông Tây, đầu là làm môn tễ, nói chính mình thân cháu gái lời này đối nàng có cái gì chỗ tốt. Ngày này chú định là cái cãi nhau nhật tử, Trình gia nhà cũ không yên phận, Trình Quốc Kiệt cũng là lần đầu tiên cùng Lưu Ngọc Dung đen mặt. Vô hắn, Lưu Ngọc Dung muốn đem hắn cấp tiểu nha mua văn phòng phẩm hộp. Bao bìa sách những cái đó tiền cấp nham tử đổi cái cặp sách. Lúc trước mua xe đạp thời điểm Trình Quốc Kiệt liền cùng Lưu Ngọc Dung nói. Hiện tại đỉnh đầu không dư giả, không cần thiết mua như vậy tốt xe đạp. Hơn nữa tới rồi sơ nhị nham tử khẳng định là muốn trọ ở trường. Kia xe đạp liền càng vô dụng, Lưu Ngọc Dung liền nói đến lúc đó có thể lưu trữ cấp tiểu nha tương lai thượng trung học cưỡi. Trình Quốc Kiệt lúc ấy liền không cao hứng, tiểu nha lại không phải thu rách nát, như vậy cao vùng núi xe ngươi kêu nàng một cái tiểu cô nương kỳ. Lại nói, chờ đến 4 năm về sau kia xe muốn cũ thành cái dạng gì? Lưu Ngọc Dung không để bụng nói, nàng một cái nha đầu, có xe cấp kỵ liền không tồi, lại cũ kia cũng là vùng núi xe a, ái kỵ chính ngươi kỵ, ta tiểu nha muốn kỵ công chúa xe, này trận trên thị trường vừa mới xuất hiện một loại chuyên môn. Vì nữ tính thiết kế xe tòa rất thấp tay lái giống yến cánh tiểu xảo tiêm tú công chúa xe. Trình Quốc Kiệt đột nhiên thực mê công chúa cái này từ nhi. Nữ hài tử sao? Nên kiều kiều nhu nhu, bạch bạch nộn nộn, giống buổi sáng treo giọt sương nở rộ ở chi đầu hạnh hoa. Kiều nộn đến nhường đường quá người thậm chí không dám há mồm thở dốc nhi. Liền sợ đem kia hoa cấp thổi hóa, hắn đến nhiều kiếm ít tiền cấp tiểu nha tôn. Nếu tương lai con rể hảo, kia hắn liền nhiều tặng của hồi môn chút của hồi môn đừng làm cho nhà chồng người xem nhẹ tiểu nha. Nếu là con rể không hảo liền đem tiểu nha kêu về nhà tới hắn dưỡng. Ngọc Dung, tiểu nha là ông trời thêm vào cấp ta kinh hỉ, cùng nham tử giống nhau đều là trên người của ngươi rớt xuống thịt. Này hai khối đều là thịt, khuê nữ nhi tử đều là ta thân sinh, ngươi cũng không thể như vậy bất công. Chúng ta làm phụ mẫu cần thiết muốn xử lý sự việc công bằng. Giống nhau hà không thể đông lạnh ra hai dạng khác biệt băng tới. Tương lai bọn họ hai anh em mới có thể cho nhau nâng đỡ cả đời. Ta cùng ta ba cái ca ca đi đến hôm nay này nông nỗi. Chính là bởi vì cha mẹ bất công, xa tiền chi kiếm nột phốc, một bên làm bài tập một bên chi lăng lỗ tai nghe lén Lâm Tịch đè lại chính mình chạy tới sửa đúng. Trình Quốc Kiệt xúc động, thân ái ba ba, đó là vết xe đổ, cũng không phải treo ở xa tiền biên kiếm. Bất quá nói trở về, Trình Quốc Kiệt ba ba nói như vậy giống như thật đúng là có như vậy điểm ý tứ. Lâm Tịch tinh thần lực tra xét qua đi, phát hiện nguyên bản làm bài tập Trình Nham cũng vẫn không nhúc nhích ở nghe lén cha mẹ chi gian. Tranh chấp, hiện giờ than đồ bên kia cơ bản đều giao cho Hồng đội quân thép cùng Trình Hải Phòng hai cái. Mà huyện thành Trình nhớ tắc từ Trình Quốc Kiệt vợ chồng ở kinh doanh. Lâm Tịch chuẩn bị lại quá 2 năm liền đi huyện thành mua một hộ phòng ở. Trình Nham học tập thành tích đích xác vẫn luôn đều không tồi. Vô dụng học lại liền thi đậu huyện một cao trung. Huyện một cao là trọng điểm cao trung. Ở toàn bộ S tỉnh đều nổi danh thăng chức học xuất trạng nguyên trường học. Bất quá hiện tại sao? Nếu vị này đại ca cũng không lấy nàng đương muội muội. Vậy xứng đáng hắn mỗi ngày dãi nắng dầm mưa đặng hắn vùng núi trên xe học lạc. Lâm Tịch linh chi giới trong không gian mạt, có 17 viên đều no đủ, cơ hồ không sai biệt lắm thiếu lớn nhỏ hạt châu. Đó là quỷ mắt thận bên trong chóc ra tới, nguyên bản là 21 viên. Lâm Tịch đem mặt khác lớn nhỏ không đồng nhất 4 viên hạt châu phân biệt cho cùng nhau cùng đi. Nàng đi sấm trai yêu quỷ hải người. Này hạt châu hơi có chút ngưng thần tụ khí tác dụng. Đừng nói là này sống không biết nhiều ít thời đại quỷ mắt thận. Liền tính bình thường chân châu mang ở trên người cũng có mỹ dung dưỡng nhan. Chấn định an thần chi công hiệu. Đừng nói kia hai cái tâm phúc thuyền viên. liền tính là Trình Hải Phong cùng Hồng đội quân thép cũng không nghĩ tới Trình Lệ có thể hào phóng. Như vậy, Hải Châu đều ra ở phía nam, nước ngọt châu giá trị lại không bằng Hải Châu. Đường kính 1 cm tả hữu đã là rất ít thấy. Trình Lệ cho bọn hắn chân châu vô luận từ ánh sáng, hình dạng, lớn nhỏ vẫn là nhan sắc, đều có thể nói là cực phẩm châu. Liền tính là hiện tại, giá trị cũng muốn vượt qua 500 khối. Nếu hơn nữa sản tự quỷ mắt thận loại này cơ hồ chỉ tại giã sử trung xuất hiện quá sinh vật trong cơ thể, nó giá trị đã vô pháp đánh giá. Trình Hải Phong nguyên lai chết sống cũng không chịu muốn, tìm về phụ thân thi cốt đã là hắn lớn nhất thu hoạch. Hồng đội quân thép cùng Lâm Tịch nhất lâu, biết cái này tiểu cô nương tuyệt đối sẽ không rõ này hạt châu giá trị. Có thể cho bọn họ, chỉ là bởi vì nhân gia không thèm để ý này đó. Hết chương.